Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 75. Đi tới Seido, sáng sớm ngày thứ hai, Takajima Ray liền dẫn theo một cái mang kính mắt thiếu niên ra hiện tại Akagi Trung học chỗ ở lữ quán trong đại sảnh nha. Ngài chính là Takashima tiểu thư. Nhìn thấy Takashima Ray thời điểm, Sano có chút mặt đỏ trước hai người là gọi điện thoại tới. Nói tới đối với Takashima Ray ấn tượng đầu tiên, cái kia ở Sano trong lòng tuyệt đối không tính là tốt, không nghĩ tới gặp mặt vừa nhìn. Takashima Ray là như vậy biết tính đẹp đẽ một vị đại mỹ nhân nhi. Với hắn trong ấn tượng cái kia tranh chua bác gái hình tượng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, ngài là Sans lão sư chứ. Takashima Ray cũng rất khách khí, mỉm cười cùng Sano nắm tay bên người nàng cái kia đeo kính thiếu niên. Hiếu kỳ đánh giá Sano người đàn ông trước mắt này, chính là toàn quốc trung học bá chủ Akagi Trung học tổng huấn luyện viên sao? Cảm giác không quá như A3 người hàn huyên thời điểm. Akagi Trung học tiểu đồng bọn cũng lục tục bắt đầu đi ra. Sawamura cũng là rửa mặt xong, đánh răng xong sau khi theo mọi người một khối đến khách sạn đại sảnh, hắn phải ở chỗ này cùng đại bộ đội cáo biệt. Sau đó cùng Hosoichi khối đi tới Seido, tuy nói Wada lòng tốt, muốn với bọn hắn cùng nhau đi, có thể bị Sawamura từ chối. Đi Seido cao trung, hắn nơi đó cần người khác mang theo lấy hắn đối với Seido quen thuộc. Cũng có thể cho người khác làm người dẫn đường. Sawamura đã từng thiết tưởng qua rất nhiều thứ. Cùng Ray, Miyuki gặp mặt thời cảnh tượng những này cảnh tượng cụ thể đến. Trên mặt hẳn là ra sao vẻ mặt. Câu thứ nhất nên nói gì thoại. Cùng với làm cái gì dạng động tác. Thật là ở khách sạn trong đại sảnh, nhìn thấy hai người thời điểm, Sawamura nhưng một câu nói đều không nói ra được, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong đầu né qua vô số cùng hai người đoạn ngắn kiếp trước thời điểm. Sawamura được Takashima Ray yêu ái, tiến vào Seido cao trung, hoàn toàn là trên trời rớt đĩa bánh như thế, niềm vui bất ngờ lấy Akagi Trung học kiếp trước thành. Tích, Sawamura sẽ bị địch tuyển đến Seido xác suất đều nhỏ hơn hắn mua vé xổ số. Chúng giải nhất xác suất vào lúc ấy chính là Takashima Ray mắt sáng nhận thức Châu Ngọc. Đem Sawamura mời chào tiến vào Seido, chuyện này đối với Takashima Ray tới nói, khả năng chỉ là nàng hàng ngày công tác một phần, trong đời một chuyện nhỏ. Dù sao như Sawamura như vậy cầu thủ, nàng tuy rằng chiêu không nhiều, nhưng cũng có như vậy mấy cái, nhưng chuyện này đối với Sawamura tới nói, nhưng là hắn vận mệnh truyền chiết điểm không chút khách khí. Nếu như Sawamura kiếp trước không phải tiến vào Seido cao trung, vậy hắn căn bản là không thể ở trong đời quan trọng nhất trong 3 năm học nhiều như vậy bóng chày tri thức, cũng không thể thực lực tiến bộ như vậy nhanh nếu như không phải Takashima Ray. Sawamura cao trung 3 năm nhiều lắm gia nhập một khu nhà phổ thông cao trung, cùng chính mình tiểu các bạn bè một khối đánh bóng chày. Cái kia sẽ trở thành hắn một cái ham muốn. Đợi được tốt nghiệp trung học, thi một thi đại học, thi được với liền lên, thi không lên, liền kế thừa trong nhà nông canh sự nghiệp. Đây chính là Sawamura tương lai nhân sinh. Bởi vì Takashima Ray mời, Sawamura nhân sinh cũng theo phát sinh thay đổi. Có thể nói nếu như không có Takashima Ray, sẽ không có kiếp trước bóng chày tuyển thủ Sawamura. Đối với Sawamura tới nói, Takashima Ray chính là hắn bá nhạc cùng ân nhân, không nói những khác. Quang từ tri ân báo đáp góc độ đến cân nhắc, Sawamura cũng không thể gia nhập những khác đội bóng cùng Seido là địch, ân đền oán trả. Không phải là Sawamura sẽ làm sự, đây là Ray. Còn có Miyuki, Miyuki là Sawamura kiếp trước ở cấp 3 thời hợp tác. Cũng là hắn hai cái sư phụ Một trong chính là bởi vì có Chris tiền bối cùng Miyuki như vậy thầy. Tốt bạn hiền, Sawamura mới có thể hoàn toàn khai quật ra tiềm lực của chính mình. Đạt đến kiếp trước thành tựu đương nhiên ngoại trừ là hợp tác ở ngoài. Miyuki cũng là Sawamura bạn xấu cùng với kẻ thù. Ở Seido thời điểm, Miyuki tuy rằng không ít giúp hắn, tuy nhiên không ít chỉnh hắn có cơ hội. Sawamura đã không ngại trả thù lại những ý nghĩ này ở Sawamura trong đầu ấp ủ hồi lâu. Mà khi thật sự gặp mặt thời điểm, Sawamura mới biết những kia ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào, hắn hiện tại đừng nói làm. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên rất khó khăn a. Thực sự là mất mặt con mắt nhắm lại. Sawamura trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình. Làm sao có thể như thế không tiền đồ đây? Yêu, Sawamura hạ xuống, mau tới ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Seido cao trung CLB bóng chày phó bộ trưởng. Takashima Ray tiểu thư vị này. Sato nhìn thấy Sawamura, rất cao hứng lôi kéo Sawamura giới thiệu, hôm nay khách mời giới thiệu Takashima Ray cũng còn tốt. Chờ nói tới Miyuki thời điểm, Sano nghẹn lời hàn huyên nửa ngày. Hắn còn không biết, tiểu hài này là ai đó. Ta là Miyuki, Miyuki Kazuya, Miyuki cười ha ha tự giới thiệu mình, hắn dáng dấp kia. Rất có lừa dối tính, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng Sawamura, coi như cách mấy người. Đều có thể nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong, chợt lóe lên gian trá. Sano như thế hơi chen vào. Sawamura cũng từ loại kia trăm mối cảm xúc ngổn ngang trạng thái bên trong khôi phục như cũ, chào ngài, ta là Sawamura. Trước nghĩ kỹ lời kịch, bị Sawamura ném ra sau đầu, hắn rất chính thức tự giới thiệu mình. Takashima Ray cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ kinh ngạc. Sawamura Aizun tiếng tăm rất lớn, hiện tại đã vượt qua không ít có tên cao trung tuyển thủ, đặc biệt là chiến thắng Narumiya May sau. Khi Sawamura nghiễm nhưng đã là hiện nay học sinh trung học người số 1. Thiên tài như vậy, Takashima Ray cùng Miyuki vốn cho là đối phương nên rất cao ngạo. Hoặc là có chút khuyết thiếu niên thành danh thiên tài tuyển thủ. Bình thường đều là hai thái cực, một cái là khá là ngạo. Bởi vì nhỏ tuổi, trải qua ít, đánh ra thành tích tuyển tay, khó tránh khỏi có chút không biết thu lại, ngạo khí đến mức rất này ngạo khí ở trên sân thi đấu. Cũng chưa chắc là chuyện xấu, đội bóng thi đấu cùng hai quân đối chọi cũng gần như. Có ngạo khí nói rõ người tự tin ở trên sân thi đấu, là phi thường có trợ giúp, còn có một loại chính là khuyết, có chút thiên tài. Ở nào đó hạng chuyên nghiệp lên sức lĩnh ngộ, xa không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng cuộc sống hiện thực lên. Thường thường liền khá là tạm được, nhưng Sawamura hiển nhiên cũng không thuộc về này hai loại hắn. Biểu hiện rất khiêm tốn, hơn nữa cũng không giống khuyết dáng vẻ lần đầu gặp gỡ. Xin mời nhiều chăm sóc, Miyuki chủ động tiến lên cùng Sawamura chào hỏi, nhìn phảng phất ngoan bảo. Bảo như thế Miyuki, Sawamura theo bản năng liền cho rằng tiểu hỏa muốn sai âm mưu quỷ kế gì. Đương nhiên đây là không thể, chào ngươi. Sawamura cũng khách khí chào hỏi, có điều hắn ở trong lòng mình bỏ thêm một câu. Đã lâu không gặp, kiếp trước bọn họ một cái ở nước Mỹ, một cái ở quốc nội, cách xa nhau nửa cái địa cầu. Ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đúng là đã lâu không gặp. Lẫn nhau nhận thức sau khi Takashima Ray mang theo Miyuki, Sawamura cùng với Hoso đi tới Seido cao đẳng trung học tham quan. Đừng xem nghỉ hè đã qua tiểu 2 tuần lễ, nhưng Seido CLB bóng chày tuyển thủ nhưng vẫn không có nghỉ năm nay mùa hè. Seido dừng lại Tây Tokyo tứ cường, bại bởi lão đối thủ Inashiro Industrial, hết thầy tuyển thủ chính đang nằm gai nếm mật. Chuẩn bị ở mùa thu giải thi đấu lên, thắng trở về ô tô tốc độ rất nhanh,